Vài ác vạn nhân mê nghịch tập, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, YouTube Tiên 098 lặng lẽ điều tra các mối quan hệ của Lăng Sơ Nam sau khi đi vào thế giới này. Người đã từng tiếp xúc với Lăng Sơ Nam cũng không nhiều, ngoại trừ bác sĩ và y tá, cũng chỉ có Mục Lâm Cần vừa chạm mặt hôm nay. Vị bác sĩ kia tuổi quá lớn không phù hợp, y tá đều là các cô gái trẻ, cũng không có ai đặc biệt thể hiện thái độ thân thuộc với ký chủ. Cho nên hẳn là không phải người trong bệnh viện. 098 nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được ai thích hợp. Đột nhiên linh cảm của nó lóe lên, trước khi xuất viện Lăng Sơ Nam không hề nói qua bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc người nọ xuất hiện. Vậy chỉ có thể nói rằng hôm nay y mới xuất hiện. Vậy thì đáp án chỉ có một. 098 chưa bao giờ cảm thấy bản thân thông minh như thế, trước đây nó không hề điều tra kỹ cái gì. Ký chủ, ý ngài là Mục Lâm Cần chính là người đó à? Có điều tại sao lần này y lại biến thành nữ? 1. Lăng Sơ Nam, thấy Lăng Sơ Nam không trả lời, 098 tiếp tục nói. Có điều tôi thấy thái độ của cô ấy đối với ngài có chút lạnh nhạt, có phải là có gì đó không đúng không? 098, người thật thông minh, Lăng Sơ Nam nói, còn thuận tay giơ ngón cái lên. 098, cảm ơn ký chủ đã khen ngợi, tại sao nó lại có cảm giác lạnh lẽo vậy? Có điều dù là vậy, 098 vẫn không cảm thấy đáp án của mình không đúng chỗ nào. Rất nhanh 098 liền phát hiện trong nhà có chỗ không thích hợp. Ký chủ, trong nhà có gắn máy theo dõi, kết nối với nhà cũ Mục gia. Dừng một chút, nó mới nói thêm, là nam chính, hiện tại hắn đang ở Mục gia. Lăng Sơ Nam không hề kinh ngạc, trong phòng tắm có không? Không có, vậy thì tốt, ký chủ, mấy cái máy theo dõi đó có cần tôi giúp ngài che chắn không? Không cần, cứ để hắn xem. Nói xong, Lăng Sơ Nam còn tháo khẩu trang, cố ý, vô tình. Đối mặt với máy theo dõi, lấy bộ dạng hiện tại của Lăng Sơ Nam, cho dù là người nào nhìn vào cũng sẽ nổi da gà một trận. Dù sao cũng là hoàn toàn hủy dung, trên thế giới này gần như không có ai. Thấy Lăng Sơ Nam vẫn luôn, không cẩn thận, đối diện với máy theo dõi, 098 lập tức hiểu ra đây là ác ý của ký chủ, cũng không nói gì nữa. Lăng Sơ Nam không bàn với 098 về vấn đề này nữa, cậu nhấn mở quang não, đi vào trong không gian quang não. Tác phẩm của cậu đã kết thúc, Lăng Sơ Nam cũng không thèm chú ý tình trạng của chương kết mà là lướt đến tác phẩm của nam chính. Mấy ngày nay nam chính dường như rất năng suất, mỗi ngày đều đăng 5 vạn chữ, hiện tại đã sắp đến hồi kết. Lăng Sơ Nam quen tay định mua chương mới nhất của nam chính, lúc xem đến phần cuối cùng của chương. Cậu liền nhìn thấy nam chính có viết một ca khúc chủ đề cho bộ truyện này, cùng với thông báo bộ truyện sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình, đồng thời ẩn ý đại thần nào đó đã hết thời. Phía dưới đều là bình luận khen tác giả đúng là có tài, còn sáng tác nhạc và mong chờ phim truyền hình ra mắt. Xem ra nam chính có vẻ rất đắc ý, Lăng Sơ Nam chậm rãi bình luận. Ký chủ, ngài nhất định phải giáo huấn hắn thật nặng. 098 lòng đầy căm phẫn. Tên này đã hại ký chủ bị thương, chẳng những không đến thăm mà còn bỏ đá xuống giếng. Quả thực không thể tha thứ. Đương nhiên, Lăng Sơ Nam trấn an cảm xúc của hệ thống, sau đó nhấn mở gõ chữ bằng ý niệm. Ký chủ, không phải ngài nói gõ chữ bằng tay tốt hơn à? Đúng vậy. Lăng Sơ Nam đơn giản đọc qua hướng dẫn gõ chữ bằng ý niệm, trả lời. Có điều gõ chữ bằng ý niệm sẽ nhanh hơn. Thật sự không hiểu được Lăng Sơ Nam đang nghĩ gì. 098 quyết định im lặng sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cốt truyện, sau khi nam chính viết xong tác phẩm đầu tiên, tiếp tục kéo dài phong cách võ hiệp ban đầu, đồng thời đem phong cách võ hiệp của thế giới này dậy lên, cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, tất cả mọi người đều có nhiệt tình vô tận với võ hiệp, lực ảnh hưởng của nam chính có thể nói rất lớn. Lăng Sơ Nam đối với võ hiệp không có bao nhiêu yêu thích, có điều cậu đam mê tiên hiệp cùng với Tây Huyễn. Và những chủ đề mang chút kỳ ảo huyền huyễn. Mặc dù trước đây Lăng Sơ Nam chưa từng viết truyện, có điều thế giới này có một chỗ tốt là không cần phà viết, chỉ cần trong đầu xây dựng cốt truyện, văn tự sẽ tự động sinh ra, so với viết tay sẽ cụ tượng hóa hơn. Hành văn đương nhiên cũng là dựa vào ý tưởng chiều sâu và chiều rộng của tác giả để phán định. 1. Dù sao thì cũng đã đi qua nhiều thế giới như vậy, độ từng trải của Lăng Sơ Nam đương nhiên không cần nói, còn về sức tưởng tượng. Đối với một người đã từng là diễn viên ưu tú như Lăng Sơ Nam, đó vốn không phải là vấn đề. Có điều muốn bắt chước phong cách vốn có của Mục Lâm Kha có chút khó. Dù sao thì suy nghĩ của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là nguyên nhân tại sao lúc trước Lăng Sơ Nam lại kiên trì gõ chữ viết tiếp bộ truyện giang dở của Mục Lâm Kha. Có điều Lăng Sơ Nam hiểu rõ, nếu vẫn luôn duy trì phong cách của Mục Lâm Kha, dưới hoàn cảnh như thế này chỉ có thể sống bằng tiền tiết kiệm, sau đó bị quên lãng và lật đổ chứ đừng nói trở thành đại thần bậc nhất. Sau khi kết hợp với phong cách văn hóa của thế giới, Lăng Sơ Nam quyết định viết tiên hiệp. Giống với bối cảnh võ hiệp, nhưng trong đó có các loại kỳ môn dị thuật sẽ khiến cho người đọc càng thêm thỏa mãn, đặc biệt là ở trong một thế giới gần như chỉ có tình yêu và hiện thực này. Nếu hành động thích hợp, bảo đảm có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có điều mục đích của Lăng Sơ Nam không có gì ngoài áp đảo nam chính. Mà sở dĩ cậu lựa chọn thể loại này là vì thật ra sau này dưới chỉ dẫn của hệ thống, nam chính đã sao chép một bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng. Căn cứ vào phản ứng của người xem, rõ ràng nó còn được hoan nghênh hơn thể loại võ hiệp của hắn. Sau khi xác định được thể loại, chuyện đầu tiên chính là viết cốt truyện. Vì không để thay đổi quá lớn chỉ trong một lần, Lăng Sơ Nam liền giải thiết một nữ chính độc lập tự cường. Bởi vì mạch truyện đã có cho nên khi viết cốt truyện rất thuận lợi, chỉ mấy tiếng đã hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp Lăng Sơ Nam viết một ít bản thảo sau đó tại một bút danh mới. Ở thế giới này mỗi người đều tạo ba bút danh, có điều đều được buộc định với quang não cá nhân, nếu điều tra có tâm nhất định có thể dễ dàng tra được thông tin của người đó. Sau khi tạo bút danh xong, Lăng Sơ Nam mới nhớ đến 098, đem thông tin tài khoản mới của ta che chắn, ngăn cấm bất kỳ người nào tra ra được thân phận thật của tác giả. Vâng, thưa ký chủ, 098 cuối cùng cũng có đất dụng võ lập tức đáp lại, chỉ trong chốc lát nó đã trở về tranh công. Ký chủ, thông tin đã được mã hóa, đảm bảo ngoại trừ ngài và biên tập sẽ không có ai biết được người phía sau bút danh là ai. Tốt, Lăng Sơ Nam nói xong, liền chuẩn bị hậu trường, xuất bản 3 chương đầu tiên. Đối với hành vi vứt bỏ thẳng thừng bút danh có lượng người đọc khổng lồ mà dùng một bút danh mới bắt đầu từ con số 0 của Lăng Sơ Nam, 098 có chút khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều từ trước đến nay nó vẫn luôn tôn trọng quyết định của ký chủ. Cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Đúng lúc này, 098 đột nhiên phát hiện thông báo một lần nữa xuất hiện trên trang bút danh mới của Lăng Sơ Nam. Anh hùng luyến tiếc anh hùng, độc giả nhìn sông thèm cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương. Anh hùng luyến tiếc anh hùng, độc giả nhìn sông thèm cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương. Anh hùng luyến tiếc anh hùng, độc giả nhìn sông thèm cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương. Thôi mệt CL quá đọc ở bếp giác thì cũng chịu rồi, lý do này nọ làm chi? Liên tiếp 100 tấm phiếu, 098 giật mình, có chút hoảng loạn giải thích. Ký chủ, tôi thật sự đã mã hóa thông tin của ngài, ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Tại sao người này lại có thể tìm được bút danh mới của Lăng Sơ Nam chứ? Lăng Sơ Nam gật đầu, không nói gì. Lúc này 098 đột nhiên nhớ đến một cái suy đoán cực kỳ đáng tin cậy của bản thân lúc trước, nó có chút ngo ngoe rục dịch. So với Mục Lâm Cần, cái người nhìn sông thèm cá chưa từng gặp mặt này càng giống với người nọ hơn. Một, lúc này, cái người đọc và người viết cũng bùng nổ. Mẹ nó, nhìn sông thèm cá là ai vậy? Tại sao lại giàu có đến như thế? 1000 vạn A, cũng quá khoa trương rồi, có điều. Cầu ôm đùi nghen, lầu trên à? Ngay cả người đọc giàu có nhất của Phong Vân cũng không biết sao, quá lỗi thời rồi. Có điều nhìn sông thèm cá không phải là fan não tàn của Mộ Lâm Đại Thần à, cái người Tiêu Tiêu Vũ Hiết này là ai? Tình yêu mới à, gì cơ, Mộ Lâm Đại Thần thất sủng rồi, có ai tổ chức thành nhóm đến vây xem tác giả mới hay chưa? Quần chúng đến vây xem tỏ vẻ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết là một tác giả mới, tác phẩm có 3 chương, có điều thể loại chưa từng gặp qua. Đặc biệt mới mẻ. Đặt trước một tấm vé vây xem, hành vi giàu có của nhìn sông thèm cá trực tiếp khiến cho phạm vi tác phẩm mới của Lăng Sơ Nam ở Phong Vân văn hóa mở rộng. Trong lúc mọi người đều đang thảo luận sôi nổi, Lăng Sơ Nam đã rời khỏi không gian quang não. Sau khi cậu rời đi, không gian vốn dĩ phải biến mất đột nhiên có chút vặn vẹo, sau đó một dáng người cao lớn xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Lăng Sơ Nam. Sau khi trải qua một lần sau xuất viện kia, 098 cuối cũng vẫn không ngăn cản được Lăng Sơ Nam tự cắn bản thân. Hơn nữa, thuật trị thương của cậu hiện tại đã vô cùng lợi hại, căn bản không cần 098 phải cung cấp thuốc trị liệu, cho nên Lăng Sơ Nam càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo cách nói của Lăng Sơ Nam thì, cậu đang tự cấp cho cơ thể này cách giảm béo không đau đớn. Trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Lăng Sơ Nam không hề đi vào không gian quang não, ngay cả đánh chữ cũng là thực hiện trực tiếp ở bên ngoài, làm xong liền đăng lên. Cùng lúc đó, quá trình giảm béo của cậu cũng có khả quan, cơ thể 1m7 nặng 100kg trong vo ban đầu chỉ còn 75kg. Có điều chỉ mới hơn một tuần mà từ một tên mập biến thành một người hơi mập mạp. Đến ngày thứ 5, máy theo dõi mà nam chính gắn trong phòng Lăng Sơ Nam liền mất đi hiệu lực. Lăng Sơ Nam đứng trước gương, nhìn vào bên trong, gương mặt bị hủy dung gần như hoàn toàn cũng chỉ có một chút biến hóa nho nhỏ, còn đôi mắt thì lớn hơn một chút. Sờ những vết sẹo lòi lõm trên gương mặt, Lăng Sơ Nam xoay người lấy một cây dao từ phòng bếp, đặt lên mặt của mình. 098 vô cùng kinh hãi. Ký chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, ngài đừng có nghĩ quẩn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt này vốn dĩ đã bị hủy dung, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hủy dung nó thêm lần nữa à? Lăng Sơ Nam nói. Ký chủ nói hình như rất có lý. Nghĩ như vậy xong, 098 cũng không ngăn cản Lăng Sơ Nam nữa. Có điều nhìn cậu từng nhát cắt vào mặt của bản thân, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi. Một, tầm mắt của 098 toàn bộ đều bị hấp dẫn bởi vệt máu trên mặt Lăng Sơ Nam, cho nên nó không hề chú ý đến việc mỗi một dao của Lăng Sơ Nam đều gãi đúng chỗ ngứa, vừa hay đều trùng với vết thương ban đầu. Khi cậu hạ xuống một nhát cuối cùng, trên mặt cậu đã là máu thịt mơ hồ, có điều ngay cả hô hấp của cậu cũng không hề thay đổi. Lăng Sơ Nam vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu bên miệng, ánh mắt bình tĩnh. Ba, nhưng 098 lại vô cùng đau lòng. Ký chủ, nếu ngài thấy đau thì cứ kêu lên đi. Không sao đâu, những cái này ta sẽ đòi lại từ phía nam chính sau. Khóe miệng Lăng Sơ Nam cong lên, lúc trước chẳng phải là do miệng vết thương đã lành lại cho nên mới không thể chữa trị sao? Mấy ngày nay bọn chúng đã thu thập video đủ rồi, hiện tại vừa hay có thể trị liệu. Lúc trước, nếu không phải do nam chính đẩy Mục Lâm Kha, cậu ta làm sao sẽ rơi vào thảm cảnh này? Hơn nữa, căn cứ vào ký ức của Mục Lâm Kha, nam chính rõ ràng đã biết ở đó có mảnh vỡ thủy tinh, còn vì sao lại đẩy cậu ta, mục đích đương nhiên không cần nói. Thao luồng ánh sáng trắng trên tay Lăng Sơ Nam, miệng vết thương trên mặt đã hoàn toàn khép lại, làn da vốn dĩ gồ ghề lòi lõm cũng lần nữa khôi phục trơn nhẵn. Lăng Sơ Nam đến bồn rửa tay rửa sạch sẽ, vừa lòng gật đầu. Cũng không tệ lắm, đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, âm thanh của người máy quản gia vang lên, chủ nhân. Chuyển phát nhanh của ngài đến rồi. Cách chương.